Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, xương đầu phục hồi như cũ 9. La Viêm Lân lo lắng lấy Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói. Một lát, hắn nói, vậy thì tốt, ta có thể tạm thời cho nàng một cái cơ hội, đợi đến xác nhận Mano Ruri thân phận. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa buông lỏng một hơi. La Viêm Lân còn nói, làm điều kiện trao đổi, hai người các ngươi nhất định phải gia nhập tổ chuyên án. Tùy tiện nghe ta điều khiển, mà lại tuyệt đối phục tùng. Mộ Dung Vũ Xuyên cái này mới phản ứng được, mắng to, nãy nãy ngươi lão hồ ly, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền định lợi dụng chúng ta? La Viêm Lân cũng có vẻ tâm bình khí hòa, đã không có dị nghị. Liền quyết định như vậy, hai người các ngươi cố gắng công việc đi, ta đại biểu đảng cùng nhân dân cảm tạ các ngươi, ngày mai gặp. Mắt thấy La Viêm Lân khoan thai tự đắc rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên hận không thể bổ nhào vào trên lưng hắn, ngào ngào cắn hắn hai cái, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái nào tội ác tày trời nữ nhân, có thể sinh ra như thế cái lòe loẹt. Hèn hạ vô sỉ, xảo trá đồ hạ lưu đến. Hả, hả, Mộ Dung Vũ Xuyên, tạch tạch tạch két, cắn đũa hả giận. Đứng tại phía sau hắn Minako lại dị thường trầm mặc. Nàng bỗng nhiên đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng dán tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên lưng. Hai con mềm mại không xương tay ôm tại lồng ngực của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không có thể động. Mina thanh âm buồn bã, Vũ Xuyên chăng, người cũng tin tưởng là ta giết cô Yuki sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc bị hỏi, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hoặc là nói, hắn không muốn nghĩ vấn đề này, là Viêm Lân đánh trúng chỗ yếu hại của hắn vì một cái giết người người bị tình nghi đáng giá không? Hắn không biết, đây là lời nói thật. Liền chính hắn đều không nghĩ ra vì sao lại làm ra hy sinh lớn như vậy. Từ khi cùng Minako đào vong đến nay, hắn từ đầu đến cuối giấu giếm cha mẹ và thân hữu. Nhưng mà giấy không gói được lửa, tương lai làm sao bây giờ? Hắn rất mờ mịt, hắn không nhìn thấy tương lai. Minako tay lạnh buốt mà ẩm ướt, nàng chưa từng có dạng này dùng sức ôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Tốt như ôm lấy duy nhất thân cây, nếu không liền sẽ trượt vào vực sâu. Vũ Xuyên chăng, ngươi lời mới vừa nói có phải thật vậy hay không? Lời gì? Ngươi nói chết người khả năng không phải cô Yuki. Ngô, có khả năng đi, như vậy cái cổ linh tinh quái nha đầu đều có thể thành lập tự sát diễn đàn, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Mấy ngày nay ta thường thường hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình, luôn cảm giác chết người có lẽ không phải nàng. Thế nhưng là, ta lại lo lắng là nàng. Có thể nghe được Vũ Xuyên chăng cùng ta có cùng loại ý nghĩ. Trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.